đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 387. Áp chế, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Góc truyện audio.com. Edit, voi còi, thế nhưng, ý niệm thúc dục chân khí thế nhưng. Không động, không nhúc nhích chút nào. Đông Phương Ngữ Hinh trợn tròn mắt này. Điều này là sao, sao nàng nửa điểm cũng không cảm giác chân khí của mình. Sư hậu, chủ nhân, đó là một không gian đặc thù chân khí vô dụng, không triệu hồi ra được ta cũng không thể đi ra ngoài. Lần này, sư hậu không đợi câu hỏi của Đông Phương Ngữ Hinh, trực tiếp nói cho nàng biết. À, tại sao có thể như vậy? Trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh âm thầm kêu hỏng bét, đây cũng quá. Quá biến thái, đợi chút, vừa mới bọn họ nói cái gì? Bắt đến một người, người nọ là Mẫn Du Nhiên. Ha ha, bỗng nhiên Đông Phương Ngữ Hinh muốn cười, Mẫn Du Nhiên nghĩ hết biện pháp đem chính mình đưa đến nơi này, muốn một cái tỉ thí cái gì, nhưng nàng ta thế nào cũng không nghĩ đến, thế nhưng sẽ gặp một đám con kiến đi. Này tính cái gì, tự làm vậy không thể sống sao? Nhưng, vấn đề mấu chốt là, người làm vậy là ngươi, vì sao phải hại ta a, đem ta cũng liên lụy tiến vào. Đông Phương Ngữ Hinh có chút buồn bực nhưng rất nhanh nàng liền thích ứng được hiện tại giải quyết hai con kiến lớn này trước. Sau đó tìm cách cứu Mẫn Du Nhiên ra, tuy rằng nàng ta làm hại chính mình tiến vào, nhưng nàng đối bên này nửa điểm cũng không quen thuộc, muốn trở về, hay là muốn dựa vào chính mình. Hai con kiến, không cần võ công đối phó. Hắc hắc, địa phương như vậy cùng người bình thường mà nói, không có ưu thế gì, nhưng cùng nàng mà nói. Đông Phương Ngữ Hinh lạnh lùng nhếch môi, thừa dịp một con trong đó đến gần, nhanh chóng nắm cổ của nó. Con kiến kia bỗng nhiên bị người bắt được cổ, muốn giãy giụa, Đông Phương Ngữ Hinh thấp giọng nói. Đừng lộn xộn, bằng không ta giết ngươi. Ách, lời này, có chút quen tai a, nếu như đổi lại là người, bình thường là dùng được, nhưng với con kiến. Thời gian chứng minh, đối với con kiến cũng dùng được. Quả nhiên con kiến kia không từ chối, Đông Phương Ngữ Hinh nói. Ta không nghĩ thương tổn ngươi, cũng không cố ý mạo phạm địa bàn của ngươi, cho đồng bạn của ngươi đi trước. Nàng đoạt vũ khí trong tay của nó, vũ khí chỉ thẳng vào cổ nó, tuy rằng không biết dùng được không, nhưng chỗ chí mạng của con kiến, chắc cũng giống người đi. Dù sao, bọn chúng đã tiến hóa đến có thể nói tiếng người mà. Con kiến kia là cái sợ chết, nó nghe được lời nói của Đông Phương Ngữ Hinh, thật rõ ràng nói. Ta bên này không có việc gì, ngươi đến địa phương khác đi xem một chút. Một con kiến khác chưa từng đến, thế nhưng trực tiếp đi rồi. Có phải các ngươi bắt được một nữ nhân không? Đợi đến khi con kiến kia đi xa, Đông Phương Ngữ Hinh hỏi. Ngươi là nói nữ nhân ngu ngốc kia sao? Con kiến tò mò hỏi, Đông Phương Ngữ Hinh nhăn nhíu mày, nữ nhân ngu ngốc. Nếu như để Mẫn Du Nhiên biết con kiến đánh giá nàng ta như vậy, phỏng chừng nàng ta sẽ trực tiếp tức chết. Xem như vậy đi, Đông Phương Ngữ Hinh bĩu môi, ngu ngốc liền ngu ngốc đi, nữ nhân kia vốn chính là ngu ngốc đấy. Nếu không phải ngu ngốc, sẽ không trộm đến thời không chi thạch đem các nàng vây khốn ở địa phương chim không đẻ trứng này. Nga, nói chim không đẻ trứng có chút quá đề cao chỗ này, đây rõ ràng ngay cả một con chim đều không có. Đúng bắt được một người, còn kiến rất thành thật nói, Đông Phương Ngữ Hinh nhìn nó nghe lời như vậy, vũ khí trên tay cũng. Góc truyện audio.com. Không dùng sức chói nó như vậy, mang ta đi qua cứu nàng. Điều này ngươi không cần suy nghĩ, ngươi không cứu được nàng. Con kiến nói rất trực tiếp, Đông Phương Ngữ Hinh chau chau mày. Vì sao, ta liền vô dụng như vậy sao? Cách chương.